Hàn Mặc Cửu sau một thời gian cũng nguôi ngoai, liền cho người tìm kiếm anh ta khắp nơi. Dù sao anh ta là con cháu trong nhà, nhưng anh ta biến mất không một chút dấu vết, chẳng biết anh ta đi đâu và làm gì. Về sau cái tên Hàn Minh cũng bị lãng quên. Kể ra thì con người này cũng thật tội nghiệp. Mấy ngày sau đó, dự án ký kết với bên Tiêu Thị đã được triển khai một nửa so với kế hoạch. Bảo An bí mật liên lạc với Nhất Hoan để nhờ anh giúp đỡ. Sở dĩ cô không nhờ Hàn Duệ là vì cô sợ anh sẽ ngăn cản kế hoạch của mình. Dù sao việc lần này cũng khá mạo hiểm. Nắm chắc được một số điểm yếu bên Tiêu Thị trong tay, phần trăm thắng lần này cũng tăng lên mấy phần. Quả là không ngoài dự tính, trong phút chót bên Tiêu Thị lật lọng, tuyên bố với giới truyền thông Hàn Thị bội tín, không làm đúng với hợp đồng đã ký kết. Một loạt bằng chứng được đăng tải tràn lan trên khắp các trang mạng, báo chí lại được phen xôn xao, nhân viên trong tập đoàn hết mực hoang mang. Đám cổ đông lại có lý do ép cô nhượng lại phần trăm cổ phần đang nắm giữ và ghế chủ tịch. Mới sáng sớm, điện thoại bảo an nhận được hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, thật sự rất phiền phức. Bảo an giữ quyết định im lặng, không mở họp báo giải thích, cũng không triệu tập đại cổ đông. Không biết cô đang nghĩ gì và tính làm gì, điều này càng làm đám cổ đông kia thêm phẫn nộ. Phóng viên kéo tới làm loạn trước sảnh tập đoàn ngày càng đông, ai cũng đều muốn thu thập được tin tức tốt nhất. Hân Hân và Lý Kiệt thấy tình hình cấp bách liền gọi cho cô. Họ rất sợ cô vì chuyện này mà lo lắng quá mức hại sức khỏe. Bảo An không sao chứ? Có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi cho anh. Nhưng nhận lại là thái độ dửng dưng như không có chuyện gì của cô. Mình thì có thể xảy ra chuyện gì, yên tâm sẽ không sao đâu. Hàn Duệ cũng gọi cho cô. Anh cũng như hai người kia sợ cô làm việc quá sức mà sinh bệnh. Chị Bảo An, chuyện của tập đoàn em tự có biện pháp giải quyết. Giọng nói đầy lo lắng của Tưởng Lam vọng vào. Phải đấy Bảo An, nếu không cố được thì bỏ đi, ta xây cho con cái khác. Chuyện này do con gây ra. Mẹ, Hàn Duệ, hai người đừng lo cho con giải quyết ổn thỏa. Duy chỉ có Nhất Hoan, người biết tất cả mọi chuyện, khi xem tin tức chỉ bật cười. Tiêu Chiết Hạn, Hàn Minh mở bữa tiệc nhỏ tại Tiêu gia ăn mừng. Cả hai đinh ninh phần thắng thuộc về tay mình. Không sớm thì muộn, Hàn Thị cũng sụp đổ, danh tiếng tiêu tan thành mây khói. Chỉ vừa nghĩ đến thế thôi, Hàn Minh cười sảng khoái. Bảo An cầm bức ảnh chụp của cô và anh trên tay. Trong ảnh là cảnh hai người cùng nhau đùa nghịch được Trí An chụp lại. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, vẻ mặt ôn nhu vô cùng. Đợi em trả thù cho anh nhé. Cổ phiếu bắt đầu rớt giá, cổ đông lòng nóng như lửa đốt bắt đầu làm loạn. Trong tập đoàn bắt đầu đồn đại những lời bịa đặt vu khống. Giả dụ như Vương Tổng là người do tập đoàn đối thủ cài vào để tiếp cận sếp, do đó giết chết sếp để chiếm đoạt công ty rồi hủy hoại nó. Hay là Vương Tổng là người kém cỏi, không đủ thực lực, vừa quản lý tập đoàn chưa bao lâu đã gây ra họa. Suy đi tính lại, đều chẳng phải lời tốt đẹp. Đám cổ đông lợi dụng điều này, huy động bỏ phiếu yêu cầu Bảo An từ chức. Không chỉ vậy, cô còn phải đền bù mọi tổn thất gây ra. Bảo An bấy giờ mới có hành động. Việc đầu tiên cô làm chính là nhờ trợ lý Dương mở cuộc họp báo. Vì tâm điểm của mọi chuyện nên Bảo An được săn đón. Đám phóng viên vừa thấy cô đã nhao nhao vây quanh. Chỉ anh Cường Hào sau những ngày tháng an nhàn thì nay mệt không tả được. Họ giúp cô phá vòng vây của đám phóng viên, bảo vệ cô không chút tổn hại, an toàn đi đến buổi họp báo. Bảo An đứng trên bục phát biểu, Chí Anh và Cường Hào đứng hai bên bảo đảm an toàn. Ánh sáng của máy ảnh liên tục chớp nháy. Xin chào tất cả mọi người, tôi là người đại diện cho Hàn Thị, Vương Bảo An. Mấy ngày qua chắc hẳn ai cũng rõ về vụ việc Hàn Thị bị tố vì bội tín và vi phạm hợp đồng ký kết với Tiêu Thị. Bên đó cũng đưa ra nhiều bằng chứng. Tôi ở đây xin phủ nhận tất cả. Hàn Thị trong sạch và không hề làm trái hợp đồng. Tất cả bằng chứng xác thực đều nắm trong tay. Tôi mong chờ vào lần ra tòa này. Bên tôi đâm đơn kiện ngược lại và hẹn bọn họ vào phiên tòa sắp tới. Khi đó tất cả chứng cứ được công khai rõ ràng. Tất cả hình ảnh, ngôn từ của cô được cảnh báo chí ghi lại, tràn ngập trên các trang báo. Tin tức nhanh chóng được đẩy lên top 1 hot search. Mọi người theo dõi chuyện này đi hết cung bậc cảm xúc này sang cảm xúc khác, ai nấy đều mong chờ vào lần đấu chọi gay gắt lần này giữa hai tập đoàn lớn. Bề Tiêu Chiết Hạn vừa xem xong tin tức, sắc mặt biến sắc, nhìn vào thái độ ấy của cô, xem ra chuyện bằng chứng là thật. Hàn Tổng phải làm sao đây? Cậu lo cái gì, cô ta có bản lĩnh đến đâu cũng không động đến chúng ta được. Nhưng cứ xem cô ta có thể đưa ra bằng chứng gì. Hàn Minh gọi cho Tiểu Hoàng, nói anh ta phải tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ trong tay cô trước lúc phiên tòa bắt đầu. Nhưng việc nào dễ như vậy, Nếu nắm chắc phần thắng trong tay, đương nhiên bảo an có chuẩn bị, nhưng chứng cứ lưu lại trong laptop chỉ là bản fake. Cô cũng chỉ nhờ Hoan thiết lập lại một lớp bảo mật vững chắc, cứ thế bọn chúng sập bẫy không chút đề phòng. Không phụ sự kỳ vọng, quả nhiên Hoàng xâm nhập và hủy đi tất cả. Chính Nhất Hoan, Vương Bảo An nhìn chăm chăm màn hình, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Kế hoạch coi như thành công 1/3. Hoan thuận lợi cài virus tấn công ngược trở lại, nhưng cái này diễn ra rất chậm để đối phương không phát giác. Cô tuyên bố ra bên ngoài, hủy đi đơn kiện vì một số lý do. Mọi người đều một phen chóng mặt vì bị quay như trong chóng. Hàn Minh đang ý, anh ta tưởng cô có bản lĩnh gì lớn, xem ra là đánh giá quá cao. Đây là giờ khắc then chốt để đánh đòn chí mạng. Tiêu Chiết Hạn kiện ngược lại. Ai cũng nói, lần này Hàn Thị không còn cơ hội để chuyển mình. Con mồi rơi vào bẫy, cuộc chiến càng lúc càng gay cấn và thú vị. Bảo An mang lãng hoa trắng đến mộ thăm Hàn Thiên, chị Anh và Cường Hào cũng đi theo. Họ nhịn không nổi khi thấy cảnh này. Cô ngày thường mạnh mẽ như vậy, đứng trước cả ngàn ánh mắt soi mói, những lời mắng nhức chửi rủa ác ý vẫn ngẩng cao đầu không chút sợ hãi, nhưng lại òa khóc như một đứa trẻ khi đứng trước mộ anh. Cho dù bọn họ trái tim sắt đá thế nào cũng thấy đau lòng. Khóc đến hai mắt đỏ hoe, Bảo An than vãn một hồi, cuối cùng mới chịu đứng dậy. Thiên, em về đây, hôm khác sẽ tới thăm anh. Cô cầm túi sách lê từng bước chân nặng nề đi về phía chiếc xe. Cô sợ nếu bản thân khóc nữa, ngày mai hai mắt sưng húp lại rất xấu xí, giảm đi khí phách quật cường của mình. Và hơn thế nữa, cô không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Trở về nhà nấu bữa thịnh soạn, mời chị Anh Cường Hào cùng ăn như mọi khi. Hai người họ dần quen nên không còn khách sáo như trước. Xong xuôi thì sắp xếp, kiểm tra tất cả tài liệu lần nữa, rồi ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị một tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng đối mặt với cuộc chiến cam go ngày mai. Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ vô cùng dễ chịu, trên trời lấp ló vài tia nắng xuân ấm áp. Chị Anh Cường Hào với vai trò vệ sĩ chở cô tới tòa. Đến nơi, đám người Hàn Minh và Triết Hạn có mặt tại đó. Bọn họ rất bình thản, vô lo vô nghĩ, nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Bảo An lướt qua họ rồi đi vào trong. Trợ lý Dương cũng đợi sẵn ở đấy. Ngoài ra, Hân Hân, Lý Kiệt và Mẫn Như cũng tới. Tội danh bọn họ gán lên cô và Hàn Thị là bội tín, cố ý đổi nguyên vật liệu để thủ tiền quỹ, làm trái với thỏa thuận ban đầu. Bảo An im lặng chờ cho bên kia nói hết mới bắt đầu đối chất trực tiếp. Cô đưa ra một loạt bằng chứng nhằm chứng minh sự trong sạch. Tất cả được chiếu lên rất rõ ràng và chi tiết từng tội danh, chứng cứ xác thực. Tiêu Chiết Hạn không cười được nữa, mặt tái xanh. Làm sao cô ta biết? Bình tĩnh đi. Hàn Minh biến sắc. Chẳng phải Tiểu Hoàng đã xóa đi rồi sao? Sao nó xuất hiện ở đây? Bên chúng tôi tìm ra một số hành vi phạm pháp của tập đoàn Tiêu Thị. Ngoài ra nếu nhìn kỹ bản hợp đồng này, bên Hàn Thị chúng tôi không hề vi phạm hợp đồng như lời Tiêu Thị nói. Mọi người xem đi. Bảo An đã photo nhiều bản phát tác cho tất cả mọi người. Cả căn phòng bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao. Tiểu Chiết Hạn không giữ được bình tĩnh, liền đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô ta quát. Cô nói láo, những thứ này đều chưa được xác thực. Có phải thật hay không, chẳng phải kiểm tra sẽ rõ. Người phản bội làm trái với hợp đồng là các anh, hà cớ gì bắt Hàn Thị chúng tôi phải chịu. Mình giờ phút này chỉ biết im lặng. Hai tay sớm siết chặt, tự trưng chiến thắng nắm chắc trong tay, nhưng lại một lần nữa thất bại trong phút chót. Lần kiện này, phần thắng thuộc về Hàn Thị, tập đoàn Tiêu Thị phải bồi thường tất cả tổn thất cho Hàn Thị. Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, từ nữ tổng tài vô dụng, nay được tung hô là thông minh, sắc sảo hơn người, đúng là nực cười thật. Tất cả lời đồn đoán ác ý trong tập đoàn biến mất như chưa từng tồn tại, mọi người thi nhau tung hô nịnh nọt. Nhìn những con người kia, Bảo An chỉ muốn tránh thật xa. Đám cổ đông lúc này ai cũng câm nín, không dám hé răng nửa lời. Lời này không chỉ khẳng định bản lĩnh, mà còn khẳng định cả tài năng, mưu trí của cô. Họ cũng không có lý do gì để ép cô từ chức. Hàn Duệ và Tưởng Lam cô gọi về chúc mừng cô. Chị Bảo An, lần này chị khiến tên kia tức đến thổ huyết. Lần sau có hành động gì tuyệt đối phải nói với em. Tên Trình Nhất Hoan cũng giỏi thật, dám giấu em chuyện lớn như thế. Con dâu? Bà tính gọi con dâu, nhưng tình cảnh bây giờ không được hợp lý cho lắm, liền đổi lại. Bảo An à? Bảo An của ta, con giỏi quá, cha con mệt lắm. Con cố như thế làm gì chứ? Chúng muốn lấy, cứ mặc chúng lấy. Ta bắt Hàn Duệ cướp lại về cho con. Có sự giúp đỡ của anh Trình nên con không vất vả đâu ạ. Mẹ yên tâm, con thu xếp công việc rồi qua đó thăm mẹ và ba mấy ngày ạ. Ừ, được rồi con à. Hàn Minh bị cô chơi lại vố đau điếng, nỗi tức giận chuyển qua ham muốn phải có được cô bằng mọi giá. Còn về Tiêu Triết Hạn khỏi nói, anh ta có cơ hội làm việc với cô một lần, tưởng có thể nắm được ưu nhược điểm của cô trong tay, nhưng nào ngờ vẫn phải ăn trái đắng. Chuyện tập đoàn của anh ta hợp tác rồi bôi nhọ, dìm đối tác xuống để chuộc lợi cũng bị lan truyền ra ngoài. Dù bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để dìm tin tức xuống, nhưng mức độ phủ sóng chỉ tăng không giảm. Cả đối tác cũng dần rút vốn, hủy hợp đồng, cổ phiếu bắt đầu rớt giá, tài chính bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ta phải đau đầu ngồi nhìn tập đoàn lâm vào khủng hoảng mà không biết phải làm thế nào. Cứ tiếp tục tình hình này, chỉ e là sớm phá sản. Hạn vò đầu bứt tai, anh nói xem, chuyện này phải làm thế nào? Chẳng phải do cậu vô dụng, để thua dưới tay một đứa con gái, còn dám kêu ca gì? Anh... Bảo an tuy lần này thắng kiện, nhưng trong lòng chẳng vui nổi. Từ lúc nghe tin chiếc trực thăng phát nổ rồi rơi xuống, cho đến khi thấy thi thể kia, trái tim cô chết rồi. Cuộc sống quá nhạt nhẽo bất công với cô, khó khăn lắm, hạnh phúc mới trọn vẹn, nhưng không ngờ nó quá ngắn ngủi. Những ký ức tươi đẹp vẫn còn, nhưng người thì đã mất rồi. Lý do để cô tiếp tục sống là đứa trẻ chưa chào đời, nó là niềm hy vọng duy nhất của cô. Tối đó, Hân Hân cùng Kiệt tới đón cô tới Châu Gia mở tiệc chúc mừng. Cũng chẳng có mấy người, toàn những người thân quen như gia đình. Bảo an khoác trên mình khuôn mặt với nụ cười đầy miễn cưỡng đến hết buổi tiệc. Cô lấy lý do bản thân hơi mệt nên về trước. Lý Kiệt lấy xe chở cô nhưng cô từ chối. Không khí buổi đêm yên tĩnh, cô muốn tự về tiện thể đi dạo luôn. Nhưng như một mực không chịu, cô bé đẩy tất cả mọi người vào trong tiếp tục bữa tiệc rồi lấy xe chở cô về. Để chị về một mình em không yên tâm chút nào, lên xe đi em đưa chị về. Đôi co một hồi, bảo an chịu thua. Cô mở cửa nhìn ngắm bầu trời đêm qua cửa kính. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, chẳng bao lâu rẽ vào con đường nhà cô. Như còn một đoạn nữa là tới rồi đấy, chị muốn đi dạo một lát. Như ngẫm nghĩ rồi bảo, vâng, vậy chị về sớm nhé, tạm biệt. Đi dạo từng bước trên con đường quen thuộc mà cô và anh cùng nhau tay trong tay. Trong lòng bảo an không tránh khỏi nặng nề. Cô hít hơi sâu rồi đi về phía trước. Bỗng một con xe đen đi gần phía cô, nhảy xuống là ba bốn tên côn đồ to béo. Này cô em, đi đâu vội thế? Bảo an nhíu mày xoay người lại. Các anh muốn gì? Muốn cô đi theo tôi. Bảo an cười lạnh. Cô sớm phát hiện có kẻ theo dõi phía sau. Người phái bọn chúng đến, khỏi cần đoán cũng biết là kẻ nào. Một tên đi lại gần chỗ cô, vừa kịp chạm vào tay cô, bị cô lên gối đá thẳng vào hạ bộ. Hai cái tát xé tan sự im ắng của buổi đêm. Tên kia cay nghiệt cúi xuống, nhìn chiếc răng cửa của mình rớt xuống đất. Bao nhiêu lâu nay cô theo sư phụ Mặc học võ, quả là không thừa, hiệu quả rất cao. Con danh, mày! Bọn chúng ngỡ ngàng, một cô gái nhỏ bé yếu ớt có thể đánh gục tên to béo, xem ra quá chủ quan. Hai tên vừa định xông tới, bảo an cũng thủ thế sẵn. Bỗng một người toàn thân mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt từ đâu xuất hiện. Nhanh như cắt, anh ta đứng trước mặt hai tên kia, hai con dao kề sát cổ. Lại thêm một thằng nữa. Mày là thằng nào? Tại sao phá chuyện tốt của tụi tao? Không nhiều lời, một đường rạch xoẹt qua cổ, hai tên kia ngã khuỵu xuống đất, mắt trợn ngược. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả bảo an cũng không kịp phản ứng. Người kia vừa xoay lại, hai con dao rơi xuống đất tạo âm thanh leng keng. Tên duy nhất còn sống cho ba tên run lên cầm cập liên tục lùi ra sau. Mày đừng tới đây. Đừng giết tao. Tao có nhiều tiền, tao có thể cho mày hết. Mày đừng giết tao. Chỉ nghe tiếng cười khe khẽ đầy mỉa mai của người kia. Nhanh như cắt, anh đứng trước mặt hắn, nắm đấm siết chặt, nện liên tiếp thẳng vào mặt hắn. Cả khuôn mặt đầy máu me, người kia dùng thân che khuất để cô không nhìn thấy. Xong xuôi anh ta đứng dậy, thoát bỏ chiếc khăn tay dính máu ném xuống. Vẫn chưa rõ thù hay bạn, bảo an vẫn đặt sự cảnh giác lên hàng đầu. Ngồi nhớ anh ta quay qua đối phó với cô, vậy chẳng phải nguy to. Người này ra tay tàn nhẫn như thế, cô đích thị là đấu không lại. Anh là ai? Có mục đích gì? Người kia từ từ xoay lại, rồi bước lại gần bảo an. Anh đừng tới đây. Anh muốn làm gì? Người kia không ý định dừng lại, khoảng cách dần bị thu hẹp. Bất ngờ người kia vòng tay ôm lấy cô, không hiểu sao nhịp tim cô đập nhanh bất thường. Khi hồi tỉnh lại, liền đẩy thật mạnh anh ta, rồi xoay người bắt đầu ra đòn. Người kia đáp trả nhẹ nhàng, cho đến khi hai tay cô bị khống chế không thể nhúc nhích. Anh buông tôi ra, cút ra. Bảo An dùng hết sức bình sinh thoát ra, nhưng người này quá mạnh, cô không thể làm gì được hắn. Trong lòng nhủ thầm, thôi xong, xong rồi, lần này xui xẻo, sao gặp phải tên sát nhân giết người hàng loạt, lại còn ham mê nữ sắc, phải làm sao bây giờ đây? Gương mặt người này bị che lại, rất khó nhìn rõ. Anh ta áp sát lại gần cô. Đang mải mê suy nghĩ cách thoát thân, một giọng nói vang lên bên tai. Giọng nói thực sự khiến Bảo An run rẩy. Không phải vì sợ, mà là vì... vì nó quen thuộc quá đỗi. Biết sợ rồi ư, mèo nhỏ. Bảo An sửng sốt, ngước mắt nhìn người đàn ông. Người kia bắt đầu cởi chiếc mũ đen, khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn đường sáng rực. Mắt Bảo An bắt đầu lưng chừng, hơi thở bị ngưng trệ khó thở. Người kia nở nụ cười ôn nhu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dù không được cảm xúc. Hàn Thiên, là anh thật đấy ư? Cô nhún người ôm chầm người kia thực chặt. Đây là ảo giác à? Nước mắt rơi xuống lan dài trên gò má. Cảm xúc trong cô bây giờ khó tả, hỗn loạn vô cùng. Nếu thực sự là ảo giác do chính cô tạo ra, để cô sống mãi trong nó, mãi mãi không bao giờ thoát ra. Hàn Tiên vòng tay ôm chặt lấy cô. Là anh. Trâm, đây không phải ảo giác. Nhìn thấy cô như vậy, tim anh nhói lên từng hồi. Bảo An buông anh ra, hai tay áp lên má anh. Gương mặt, giọng nói này đích thị là anh rồi. Không phải là ảo giác, cũng không phải do cô tưởng tượng ra. Cô vòng tay qua cổ kéo anh áp sát mặt mình. Lần này coi chủ động hôn anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt như giải tỏa bao nhớ nhung, bao uất hận tủi hờn cô chịu đựng suốt thời gian qua. Hàn Thiên bế phốc cô lên, đảo khách làm chủ đáp lại nụ hôn. Nụ hôn kéo dài triền miên. Anh xin lỗi, thời gian qua để em chịu nhiều ấm ức. Cô à khóc như đứa trẻ. Đồ khốn nhà anh, sao đối xử với em như thế? Sao lại giả chết để lừa em chứ? Anh có biết thời gian qua em sống khó khăn thế nào không? Sao anh ác như thế? Tại sao ác với em như thế? Hàn Thiên, bây giờ anh muốn gì? Em hận anh. Em chính là hận anh. Cả đời này đừng mong em tha thứ cho anh. Bao uất hận được kìm nén nay được xả ra hết. Cô vừa khóc vừa nói như muốn hét vào mặt anh. Hẹn một hồi giọng khàn đi, anh ôm lấy cô mỗi lúc một chặt thêm. Xin lỗi em, anh không muốn lừa em, cũng không dám lừa em. Em đừng như thế. Thời gian qua, tất cả mọi chuyện em phải chịu. Anh tự nguyện hiến dâng thân mình mặc em xử trí. Bảo An, đừng giận anh nữa. Chúng ta về nhà trước, anh giải thích mọi chuyện cho em. Giọng điệu anh như đang khẩn thiết cầu xin. Bảo An có thể cảm nhận anh đang run rẩy. Cô dần lấy lại bình tĩnh. Được, chúng ta về nhà. Nhưng... nhìn lại ba thi thể dưới đất, cô ta nói gì đó. Yên tâm đi, có người đến lo liệu. Khi trở về nhà, Thiên nhẹ nhàng cẩn thận từng cử chỉ. Anh đưa cô đi tắm rồi thay bộ đồ khác. Trời đã quá khuya, anh tính sáng mai bắt đầu kể cho cô nghe. Cô không làm khó anh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đủ hiểu những ngày qua anh sống cũng chẳng dễ dàng gì. Trên giường rộng rãi đầy lạnh lẽo, này được bao bọc bởi hơi ấm cơ thể, vẫn là vòng tay ấm áp đầy an toàn thực khiến cho người ta an tâm. Cả hai chìm vào giấc ngủ, anh rúc sâu vào người cô sau bao ngày xa cách. Tưởng chừng âm dương cách biệt, nhưng may mắn thay, ông trời còn chút thương xót. Không gian tĩnh lặng của màn đêm, bé Mun cuộn tròn mà ngủ, trán Bảo An cũng dịn lớp mồ hôi lạnh. Cô giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy. Nhìn sang bên cạnh, anh vẫn đang ngủ, cô liền thở phào. Cơn ác mộng theo cô gần một tuần, nay lặp lại theo thường lệ. Vẫn là cảnh tượng đó, chiếc máy bay phát nổ trên không trung đầy hãi hùng. Mỗi lần nhìn thấy nó, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Hàn Thiên cũng tỉnh, anh ngồi dậy lo lắng nhìn cô. Em sao thế? Em không sao ạ, xin lỗi làm anh thức giấc. Em ơi, thế ác mộng à? Ừ, nhưng không sao nữa, mọi chuyện qua rồi. Anh mau nằm xuống ngủ đi. Bảo An kéo chăn nằm xuống ôm ngang bụng anh. Ngủ thôi, anh không sao nữa rồi. Cơ thể ấm áp của anh kề sát bên khiến cô an tâm phần nào. Nhanh chóng gạt bỏ cơn ác mộng kia khỏi đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Âm thanh trong trẻo của tiếng chim hót ngân nga đậu trên những cành lá xanh mướt còn đọng lại những giọt sương long lanh của buổi ban mai. Mặt trời dần nhô lên chiếu rọi tia nắng vàng ấm áp. Hàn Thiên dậy từ bao giờ, anh vuốt ve gò má cô. Người con gái nhỏ bé gầy đi không ít, sắc mặt xanh xao. Anh không tưởng tượng được thời gian qua cô chật vật như thế nào. Xa cách hơn một tháng với niềm mong đợi được đoàn tụ, nào ngờ đến giờ khắc cuối cùng nhận được tin dữ. Thử hỏi khi đó cô tuyệt vọng đến nhường nào. Tim Thiên đau như ai lấy kim đâm chích từng nhát. Bảo An, mọi chuyện xảy ra đột ngột, anh không thể lường trước được. Lần này anh làm tổn thương em, xin lỗi bảo an. Như nhớ ra điều gì đó, anh với tay lấy điện thoại. Anh muốn biết khoảng thời gian qua cô trải qua những gì. Nhưng hình ảnh được camera quay lại, từng cảnh hiện lên. Phía dưới có ghi rõ ngày tháng và giờ. Anh lặng lẽ xem từng đoạn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ. Sống mũi cay cay, thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt. Bảo an. Từ nhỏ đến lớn, anh ít khi rơi nước mắt bởi người đàn ông dù bị ép đến đường cùng quyết đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng hầu hết nước mắt của anh dành cho cô đủ để hiểu tình cảm đó sâu đậm đến nhường nào. Gần đến trưa, cô nhíu mày ngồi dậy. Ánh nắng bên ngoài làm cô chói mắt. Không biết đã bao lâu cô mới được ngủ giấc sâu đến vậy. Nhìn bên cạnh không thấy anh đâu, trong lòng cô dâng lên nỗi hoảng loạn. Cô sợ những chuyện xảy ra tối qua chỉ là giấc mơ do cô quá nhớ anh nên tạo thành. Chẳng nhẽ chỉ là mơ, nhưng tại sao chân thực như thế? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bên ngoài truyền vào mùi thơm kích thích chiếc bụng đói của bảo an. Ngay lập tức cô xỏ dép chạy ra ngoài. Một hình bóng quen thuộc xoay lưng phía cô, chậm rãi cắt từng lát rau, chân tay có chút vụng về. Người kia giật mình xoay người lại, anh nhìn nở nụ cười ôn nhu. Em dậy rồi à? Thấy cô vẫn nhìn mình mãi không đáp, anh có chút chột dạ. Em yên tâm, thời gian qua anh học nấu nướng, tuyệt đối không đốt bếp của em đâu. Cô nào quan tâm chuyện đó, chỉ cần anh còn sống, cô đốt nguyên căn bếp, cô cũng không tức giận. Cô lao nhanh phía anh, hai vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân ôm chặt eo anh. Tốt quá, không phải mơ, anh vẫn còn sống. Anh không bao giờ rời xa em nữa đâu, mèo nhỏ à. Cả cuộc đời anh sau này, tùy em phó mặc. Em muốn anh đi đông, tuyệt đối anh không đi tây. Muốn anh làm gì anh đều đáp ứng. Xin em đừng rời xa anh. Anh vòng tay siết chặt lấy cô, mắt đối mặt, nói từng lời rõ ràng. Món ăn lúc này được dọn ra đĩa. Tuy không được đẹp mắt, anh cũng không biết là có ngon hay không ấy. Em đâu có chê. Cô vui vẻ gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Mùi vị đúng là không tồi. Thiên nín thở chờ đợi. Ngon không em? Thấy cô không trả lời, anh đứng dậy cầm đĩa sườn và đĩa dao xào. Hay thôi đi, anh đem ra ngoài ăn nhé. Những món này chắc không ăn được, xin lỗi em. Anh nhất định học lại cho đến khi nào nấu hợp khẩu vị của em. Bảo an biết anh định làm gì, cô kéo tay anh. Rất ngon đấy, anh học từ ai thế hả? Từ người bạn nhỏ mới quen. Sau này có cơ hội, nhất định dẫn em đi gặp nhóc. Tiếng gõ cửa vang lên. Là ai thế? Hân Hân à, sao cậu ấy không báo trước? Cô quay qua nhìn anh. Anh bây giờ có tiện xuất hiện không ạ? Nếu là đám người Châu tổng cứ để họ vào đi, sớm muộn gì họ cũng biết. Vâng ạ. Cô đứng dậy ra ngoài mở cửa. Hàn Duệ. Cô ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây. Nhìn bộ dạng anh khá chật vật, cả người thấm đẫm mồ hôi. Chị bảo an. Nhìn thấy người đàn ông đứng sau cô, Hàn Duệ thứ không tin nổi lao vào đấm thực mạnh vào mặt người kia. Tại sao anh bây giờ mới xuất hiện thế hả? Anh hại mọi người đau lòng thế nào, anh có biết không? Hàn Tiên không phản kháng, anh nhìn chăm chăm gương mặt tức giận của Hàn Duệ. Xin lỗi. Xin lỗi thì giải quyết được gì? Anh có biết chị bảo an khóc nhiều thế nào không? Hàn Duệ à, em bình tĩnh đi, từ từ rồi có gì nói. Bảo an cố gắng tách hai người họ. Vì cô lên tiếng, Hàn Duệ cũng dịu đi đôi chút. Anh nào muốn đánh Hàn Thiên, chỉ là cơn tức giận kìm chế không có nổi. Anh tốt nhất giải thích rõ ràng cho em. Nếu không cả đời này, em không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Bảo an chạy lại đỡ anh lên. Anh không sao chứ hả? Ừ, anh không sao đâu. Anh đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi. Duệ bực bội đi lại ghế ngồi dựa lưng ra sau. Đêm hôm qua, trong khi lập trình thì điện thoại nhận được cuộc gọi. Vừa bắt máy vang lên giọng nói hết sức quen thuộc. Người đầu dây bên kia nói ngắn gọn, về nước gặp anh. Chưa kịp để anh đáp lại, người kia đã cúp máy. Không chậm trễ phút giây nào, anh đặt vé về nước ngay trong đêm. Khi đi không kịp mang theo bất cứ đồ gì, ngay cả một lời báo lại cho ba mẹ và Hoan cũng không có. Trong lòng Hàn Duệ vừa mừng vừa tức giận. Mừng vì anh hai mình còn sống, còn tức giận vì anh lập nên kế hoạch này mà không nói cho mình biết, hại tất cả mọi người khóc lóc vô cùng thương tâm. Sau khi bảo an lấy thuốc bôi lên miệng vết thương cho Hàn Thiên, anh trầm mặc bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Ngày đó, sau khi thu xếp, xử lý toàn bộ tài liệu, anh nhờ trợ lý Dương đặt cho mình hai tấm vé máy bay vào hai khoảng thời gian khác nhau. Tính anh vẫn thế, lo liệu chu toàn mọi thứ. Vì có sự hiện diện của mình, mức độ cảnh giác càng tăng cao. Ai biết được cái tên tiểu nhân đó dùng thủ đoạn hèn hạ gì đánh lén. Trực thăng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi quyết định của anh vào phút chót. Người thuộc hạ của anh lúc này lên tiếng. Lão đại, chúng ta ngồi máy bay hay trực thăng về nước ạ? Cậu giúp tôi đem hành lý lên trực thăng. Dạ vâng. Người này tên Trương Hạo, thái độ hôm nay của anh ta hơi khác. Thiên quay lưng đi, cảm thấy vật gì đó đâm vào sau gáy hơi nhói. Ngay lập tức đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng. Anh chống tay vào bức tường mới có thể đứng vững. Là kim gây mê à? Cậu! Chỉ thấy trước mắt một khoảng đen kịt, Thiên ngã quỵ xuống đất. Trương Hạo cúi xuống, đỡ anh choàng tay qua vai mình. Lão đại xin lỗi, em trai tôi đang trong tay hắn. Tôi không thể không làm như thế. Nhưng anh yên tâm, tôi, Trương Hạo cả đời này sẽ không phản bội anh. Chỉ mong sau khi anh tỉnh lại, anh không hận tôi và cứu được em trai tôi ra khỏi tên cặn bã đó. Đó là tất cả những gì còn đọng trong trí nhớ của anh trước khi anh bị ngất đi. Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào, anh thực không hay biết nữa. Rồi khi tỉnh lại thì đã là 3 ngày hôm sau. Liều lượng thuốc mê Trương Hạo tẩm vào cây kim kia rất lớn. Hơn nữa, thuốc mê ấy được chính tay Hàn Duệ nghiên cứu điều chế, đương nhiên có hiệu quả gấp mấy lần. Nhìn xung quanh, nơi đây là gian nhà nhỏ cách xa thành phố đông đúc. Không biết bằng cách nào Hạo có thể đưa anh tới đây. Quần áo cũng bị thay đổi, cả người anh mọi phụ kiện trang sức đến điện thoại, thẻ tín dụng mất sạch, cứ như vừa gặp phải cướp vậy. Hàn Thiên lục lọi khắp người, cũng không thấy cặp nhẫn kia đâu. Nó đâu rồi? Tìm kiếm một hồi xung quanh, đồ đạc bị lật tung lên, nhưng bóng dáng hộp nhẫn không xuất hiện. Vừa hay từ ngoài cửa có cậu nhóc trạc tuổi Mẫn Như đi vào. Cậu nhóc bực bội nói: Anh đang làm gì thế? Muốn phá nát nhà tôi đấy à? Tại sao tôi ở đây? Cậu có thấy chiếc hộp màu đỏ không? Hàn Thiên tìm kiếm không thôi, cái gì cũng có thể mất, nhưng mà riêng cặp nhẫn thì không được. Không thấy, anh được anh trai tôi đưa tới đây. Anh trai cậu á? Cậu nhóc đem lá thư đưa tới trước mặt anh. Trương Hạo, anh ấy gửi cho anh. Hàn Thiên vội mở lá thư, ở bên trong viết: Lão đại, vẫn là câu nói xin lỗi gửi đến anh, là tôi hại anh thất hứa, không được đoàn tụ cùng chị dâu. Nhớ lại những tháng trước kia được anh cưu mang trọng dụng, trong lòng tôi đặt ra lời thề, cả đời này một lòng tận trung không phản bội anh. Nhưng lần này xem ra buộc phải trái lòng mình. Trương Hùng, đứa em trai ngốc của tôi, bị đám người Hàn Minh bắt cóc. Bọn chúng muốn tôi đặt bom trên trực thăng hại chết anh. Tình thế nguy cấp, tôi tự làm theo ý mình. Đứa em trai ngốc này của tôi sau này chỉ còn lại một mình, phiền lão đại cưu mang nó, cho nó chỗ dựa. Được như thế, tôi chết cũng cam tâm. Dáng người Hàn Thiên Trương Hạo tương đối giống, chỉ cần bị bom nổ, thi thể cháy đen, có thể lừa được đám người Hàn Minh. Vì vậy Trương Hạo chấp nhận là kẻ thế mạng. Anh cải trang thành Hàn Thiên, ngồi trực thăng và bị gài bom về nước. Trước khi chết, nắm chặt nhẫn trong tay để thân phận không bị nghi ngờ. Và anh đã dũng cảm hy sinh thay chủ, thành công lừa tất cả mọi người. Thiên sau khi xem xong bức thư, lửa hận trong lòng anh dâng cao vùn vụt. Anh muốn ngay lập tức tìm đến Minh trả thù, giết chết anh ta, chém anh ta thành ngàn mảnh để xả cơn hận. Hàn Minh! Thấy anh kích động như thế, Trương Hùng liền đứng trước mặt anh cản anh lại. Anh muốn làm gì? Tôi tìm tên tiểu nhân đó trả thù. Trả thù á? Đây không phải thời cơ thích hợp. Anh trai tôi dùng mạng của mình đổi lấy tính mạng của anh, thành công lừa được tên đó. Chẳng nhẽ anh muốn công sức mạng sống của anh ấy trở nên vô nghĩa? Anh ấy làm vậy không phải chỉ vì để anh thoát chết, mà còn để anh lợi dụng việc này âm thầm lên kế hoạch từng bước giết chết kẻ đó. Lời nói của Trương Hùng đanh thép khiến cho Thiên cũng phải ngẩn người mấy giây. Tại sao cậu nhóc có tư tưởng trưởng thành như vậy? Hơn nữa có thể đối diện sự thật, anh trai mình chết vì thế mạng cho người khác. Hơn nữa người đó đang đứng trước mặt. Người bình thường hiếm người đọc được như vậy. Hầu hết gào khóc tức giận, thậm chí trách móc. Nhưng cậu nhóc thì rất khác biệt. Mấy ngày sau đó, Hàn Thiên tạm sống ẩn dật. Tin tức đại thiếu gia của gia tộc lớn không may gặp tai nạn qua đời. Ngồi xem những dòng tin tức, anh tức đến bật cười. Anh liên lạc với một người quen cũ nhờ giúp đỡ. Người này đáng tin tưởng, ông ta tuyệt đối không bán đứng anh. Hàn Thiên hẹn gặp mặt ông ta tại một nơi vắng người. Đến đúng giờ hẹn, một chiếc xe Bugatti phóng tới đậu ven đường. Một tên vệ sĩ cao to ngồi phía sau mở cửa xe bước xuống. Hắn cúi người làm động tác cung kính. Tiếp sau đó, người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặc bộ vest đen, đeo gọng kính bạc đi xuống tiến lại gần phía anh. Theo sau là 3 người vệ sĩ khác. Hàn Thiên đưa tay phía trước bắt tay chào hỏi. Chú Mạn, toàn bộ những gì cháu nhờ ta điều tra đều ở đây. Ông Mạn đưa cho anh tập tài liệu dày cộp, kèm theo một chiếc thẻ nhớ. Cảm ơn chú, lần này phiền chú ạ. Coi như cháu nợ chú ân huệ, sau này có việc gì cần chú cứ gọi cho cháu. Vì ông Mạn có nhiều mối quan hệ, việc điều tra với ông chỉ là việc đơn giản, vì thế anh mới phải nhờ đến ông. Ông bạn phất tay. Trước đây ba của cháu giúp ta nhiều, cái mạng già này do ông ấy cứu. Làm một chút chuyện vặt vãnh cho con trai của ân nhân tính là gì đâu chứ. Ông Mạn là anh em kết nghĩa thời còn trẻ của ba anh. Có lần ông ta bị đám giang hồ vây bắt, may mắn gặp được ba anh ra tay cứu giúp. Kể từ đó hai người kết giao, ân tình sâu đậm. Khi còn bé, Thiên rất hay gặp ông Mạn. Ba anh thường xuyên mời ông đến nhà dùng bữa. Mấy năm sau đó, ông Mạn ít lui đến, nhưng không phải vì ông và ba anh xảy ra xích mích thù hàn gì. Mối quan hệ cả hai vẫn rất tốt đẹp. Nghe nói, ông sớm mở rộng hoạt động ở thế giới ngầm và địa bàn kinh doanh ra tận châu Âu. Công việc bận rộn, không có thời gian đến thăm ba anh như trước. Hàn Thiên nhớ lần cuối cùng gặp ông là năm anh 16 tuổi, cho đến giờ đã hơn chục năm. Ông Mạ quan sát từ trên xuống dưới anh một lượt rồi nói: thằng bé này bởi nó trưởng thành như thế này, ta nhớ lần cuối gặp cháu mới chỉ cao gần bằng ta, nay xem ra cao hơn ta hẳn cái đầu. Mấy năm không gặp, chú không khác xưa là bao, chú vẫn rất phong độ ạ. Ông bật cười: lão Hàn khỏe chứ hả? Ba cháu vẫn khỏe, cùng mẹ cháu về nghỉ hưu, có thời gian rảnh chú đến chơi với ông ấy à? Nhất định lần này tới thăm hai người họ, mấy năm qua bận bịu công việc, đến giờ cũng sắp về nghỉ dưỡng lão được rồi. Còn một việc cháu muốn nhờ chú ạ. Nói đi. Khi tới gặp hai người họ, chú đừng đề cập chuyện gặp cháu. Cháu có một số kế hoạch phải làm cho xong, xong việc sẽ tự về gặp hai người họ chịu phạt ạ. Ông Mạn nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Tin tức về vụ tai nạn xảy ra với đại thiếu gia nhà họ Hàn, ông đương nhiên đã biết. Ông thở dài nói: thôi được rồi, nhưng phải làm cho gọn, hai ông bà không chịu được đả kích đâu. Cháu biết ạ. Trò chuyện thêm vài ba câu, ông Mạn nhận được điện thoại rồi đi gấp. Còn Thiên đem tập tài liệu từ nhà về từ từ nghiên cứu. Mấy ngày nay anh đều được Trương Hùng chăm sóc, vì tiền và thẻ đều đã bị lấy đi. Anh cũng không thể xuất đầu lộ diện, nên từ một đại thiếu gia trở thành kẻ không tiền không quyền. Để giảm bớt gánh nặng, anh nhờ cậu ấy dạy nấu ăn. Lần đầu thì khủng khiếp đến nỗi Trương Hùng ném anh ra khỏi bếp và khắc một bản gỗ to treo trước cửa cấm Hàn Thiên. Anh không từ bỏ, theo sau đòi cậu ta dạy cho bằng được. Trương Hùng nghe muốn nhức đầu, cuối cùng quyết định dạy anh thêm lần nữa. Lần này cậu đứng sát bên cạnh, chỉ anh từng bước một không rời mắt. May mắn lần này căn bếp nguyên vẹn, thức ăn tuy món mặn món nhạt nhưng xem ra đã có khởi sắc. Hàn Thiên rất kiên nhẫn, chỉ qua vài ngày tiến bộ vượt bậc, thức ăn bấy giờ mới miễn cưỡng ăn xuống. Anh vui mừng, trước đây đều cô nấu cho anh ăn, sau này anh muốn phụ cô một tay, để cô nếm thử tay nghề của mình. Càng nghĩ như vậy, nỗi nhớ cô càng tăng cao. Anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả, trở về nhào vào lòng cô. Trở lại với thực tại, Bảo An trầm ngâm. Thì ra bấy lâu nay cô khóc thương cho một người lạ mặt. Toàn bộ mọi chuyện là thế đấy, anh thực không phải đang lừa dối mọi người. Nhưng cô nợ người kia lời cảm ơn. Trương Hạo là người trung thành, cách xử trí hợp lý khi lựa chọn giữa một bên em trai, một bên là người có ân tình với mình. Anh đã chọn để bản thân hy sinh. Sự tình đã rõ, Hàn Duệ im lặng không nói gì. Phút chốc cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại của bảo an vang lên, vừa hay phá tan bầu không khí ngột ngạt. Là Nhất Hoan gọi tới. Alo, bảo an, Hàn Duệ có đó chứ? Mới sáng sớm, Nhất Hoan có việc qua tìm Hàn Duệ. Nào ngờ chạy khắp căn biệt thự không thấy, lên tới tập đoàn cũng không thấy bóng dáng, anh liền check camera. Trong màn hình hiển thị đoạn video, Hàn Duệ nghe điện thoại của ai đó, rồi rời đi rất vội vã. Nghi ngờ cuộc gọi ấy là Minh gọi tới. Sợ Hàn Duệ gặp nguy hiểm, anh chàng càng khẩn trương. Anh có gọi cho Hàn Duệ, nhưng trăm cuộc cũng không một lần hồi âm. Em ấy đang ở đây, có chuyện gì thế? Vừa nghe vậy, Hoan mới thở phào. Bảo an chuyển máy cho cậu ấy được chứ? Hàn Duệ mệt mỏi cầm chiếc máy. Tôi đây, có chuyện gì thế? Hoan muốn văng tục nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Sao không nghe máy? Đi không nói một tiếng cho tôi biết. Vốn đang bực trong người chưa tìm được chỗ xả, nay bị hỏi như chất vấn, Hàn Duệ lên tiếng. Tại sao phải nói với anh? Anh với tôi có quan hệ thân thiết đến mức tôi làm chuyện gì cũng phải báo lại cho anh đấy à? Hoan ngây người. Đúng, quan hệ gì? Hầu hết toàn là anh bám lấy người ta không rời. Đúng là tự ngộ nhận mà. Tôi... không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Không để Hoan nói thêm lời nào, Hàn Duệ cúp máy rồi trả lại cho cô. Hoan mệt mỏi ngồi xuống sofa, anh ngả người ra sau, tay đưa lên vuốt mặt. Lời nói vừa rồi chỉ là lời nói trong khi tức giận của Hàn Duệ, nhưng khiến anh có chút nhói lòng. Thời gian cả hai quen biết nhau không phải quá dài, nhưng trong lòng anh có điều gì đó khó tả. Ví dụ như khi ở bên Hàn Duệ chỉ muốn trêu chọc cậu, lâu dần càng tham lam muốn dính liền với cậu không rời. Ngày hôm đó, lần đầu tiên thấy Hàn Duệ yếu đuối rơi nước mắt trước linh cữu, anh chỉ muốn vòng tay ôm người kia trong lòng. Chính anh không biết thứ tình cảm đang tồn tại trong lòng mình là gì, nhưng có lẽ anh sai thật rồi. Hoàn chưa kịp đau buồn xong, nhận được tin nhắn của Hàn Thiên. Cậu về nước đi, tôi quay lại rồi đây. Tin nhắn chỉ hiển thị khoảng 10 giây rồi tự động biến mất. Hoan chưa tin vào mắt mình, anh rụi rồi bật dậy chạy đi thu xếp hành lý cho mình và Hàn Duệ, rồi ra sân bay đặt vé về nước ngay lập tức. Ngồi trên máy bay trấn tĩnh mọi suy nghĩ, toàn bộ mọi việc, Hoan hiểu ra vì sao Hàn Duệ đột nhiên về nước gấp như vậy, lại còn tức giận đến thế. Anh thở dài cầm điện thoại, trong lòng thầm mắng chửi: Hàn Thiên, xem chuyện tốt cậu làm kìa, vừa mới quay lại gây rắc rối cho tôi. Ân huệ này tôi khắc cốt ghi tâm. Sở dĩ lần này Thiên gọi tất cả mọi người về, bởi anh tính sẵn một kế hoạch chu toàn, thủ cũ nợ mới, đến lúc phải tính với hắn. Mọi người đã tới đông đủ, đây toàn là những người thân tín đáng tin cậy. Hơn nữa, cho dù Minh có biết tin anh còn sống thì cũng không gì đáng lo ngại, bởi sớm muộn anh cũng lộ diện, chỉ là muốn dành cho anh một bất ngờ lớn. Như vừa thấy Hàn Thiên, Tiểu Hòa khóc chạy đến ôm anh. Anh Thiên à, anh còn sống, anh dọa chết em với mọi người rồi đấy. Anh có biết anh ác thế nào không hả? Hại em ngày nào cũng khóc đến hai mắt sưng cả lên, anh nhất định phải bồi thường. Thiên bị ôm đến cứng ngắc, anh bật cười xoa huyệt thái dương, vẻ mặt hết sức đau khổ, ánh mắt nhìn cô như đang cầu cứu. Vậy mà bảo an coi như không thấy, cô nhún vai nói nhỏ: đáng đời anh. Được rồi Như, em buông anh ra trước được chứ? Như lúc này mới chịu buông ra, tay gạt nước mắt. Xem nào, Như này lớn thế này rồi, có khóc thành bộ dạng này đúng là xấu chết đi được. Có không phải tại anh à? Hân Hân và Lý Kiệt, hai con người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người trước mặt là Hàn Thiên, anh ta vẫn còn sống à? Anh không nhìn nhầm chứ? Không phải bị ảo giác rồi chứ? Hai người nhìn không nhầm, mau vào đây, lát nữa em giải thích mọi chuyện. Hoàn từ khi đến không nói lời nào, anh chọn một góc rồi ngồi xuống, chỗ này cách khá xa chỗ của Hàn Duệ. Anh liếc mắt nhìn Hàn Duệ rồi chuyển hướng qua hướng khác. Hàn Thiên kể vắn tắt toàn bộ mọi chuyện, sau đó tất cả mọi người cùng bàn kế hoạch. Chứng cứ phạm tội của Minh Hàn Thiên nắm trong tay, nhưng việc đáng lo ngại, tầm ảnh hưởng của anh ta trong thế giới ngầm. Không phải hiển nhiên anh ta có thể tạo dựng tập đoàn lớn sánh ngang với Hàn gia. Hàn Duệ mở laptop, bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch. Nhưng vì lớp bảo mật của tên hacker Tiểu Hoàng quá mạnh nên vẫn cần sự phụ trợ của Hoan. Trong suốt quá trình, Hoan ngoài tập trung công việc thì không nói một lời. Thực sự quá khác với ngày thường khiến Hàn Duệ có chút không quen. Chẳng phải thường ngày tên này ồn ào muốn nhức đầu, phải để anh hướng đầu xuống vào mặt mới chịu im, sao nay im lặng quá như vậy? Nhưng cũng không có thời gian để quan tâm, Hàn Duệ dành sự tập trung tuyệt đối vào laptop. Một lớp bảo mật mới càng khó phá càng khiến anh thấy kích thích. Mấy người còn lại thì mỗi người một việc. Chỉ trong một đêm, những công ty con của Minh liên tiếp xảy ra chuyện. Trong căn phòng làm việc vang lên tiếng gõ bàn phím cạch cạch. Hoàng đang đấu trọi với Hàn Duệ. Tiếng điện thoại liên tục vang lên, mỗi cuộc gọi đều mang đến một tin xấu. Tổng giám đốc, liên tiếp hơn 5 công ty con của chúng ta bị phanh phui những chứng cứ phạm tội. Phải làm sao đây? Tiếng quát đầy tức giận của Minh khiến người kia run cầm cập. Lũ vô dụng, lập tức nghĩ cách giải quyết cho tôi. Nếu không, cả ông và bọn chúng cuốn gói cút đi. Vâng, tôi nghĩ cách ngay. Tổng giám đốc, chi nhánh của chúng ta vướng vào vụ bê bối buôn lậu. Người kia chưa kịp dứt câu thì Minh cắt ngang: lũ vô dụng, tự xử lý cho tôi. Hiếm hoi lắm mới có một giây yên tĩnh. Minh xoa xoa huyệt thái dương: Tiểu Hoàng sao rồi? Bọn Trung Quốc không ngừng lại, lớp bảo mật yếu đi rồi, hiện tại tôi đang cố sửa chữa. Lũ khốn, để xem lần này các người có bản lĩnh gì. Cậu thực cứng đầu, có không biết nhìn gương anh trai mình. Muốn chết như thế, tôi thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Đến lúc đó, xem còn ai dám chống lại Hàn Minh này. Mình cười lớn như phát điên, khiến cho Tiểu Hoàng không tập trung được. Lỡ bảo mật từ đó để chống một lỗ, Hàn Duệ lợi dụng thời cơ đưa virus xâm nhập vào. Anh im lặng được không? Lông mày Hoàng nhíu chặt, nhìn ngón tay lướt trên bàn phím ngày một nhanh hơn. Mình ngừng cười, sắc mặt khó coi. Anh ta đi ra ngoài đóng rầm cửa lại. Đám người Hàn Thiên gọi đồ ăn đêm, vừa ăn vừa nhẹ nhàng xử gọn 10 chi nhánh con của tập đoàn Di. Báo hại tên mình nhức đầu, cả đêm tìm hướng giải quyết. Ban đầu chỉ là vài ba công ty con, nhưng đến thời điểm hiện tại quá nhiều, gây tổn thất nặng nề cả về tiền và danh tiếng tập đoàn. Hàn Duệ, tôi xem thường cậu rồi. Đáng lý ngay từ đầu cả cậu và tên khốn đó phải chết chung. Nhưng không sao, tên khốn đó đã chết, cậu cũng sẽ đến lượt nhanh thôi. Có cả cô Vương Bảo An, tên Hàn Thiên mê muội cô như thế, tôi rất muốn biết mùi vị người phụ nữ của hắn thế nào. Hắn như tên biến thái bệnh hoạn, nhìn chăm chăm bức hình chụp trộm cô trong điện thoại. Trời chập choạng sáng, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã gần 5 giờ. Bảo An vì mệt dựa vào người của Thiên ngủ lúc nào không hay. Mọi người mệt rồi về nghỉ ngơi trước đi, bước đầu kế hoạch của chúng ta thành công. Cảm ơn mọi người. Nhi dụi dụi mắt nói, anh khách sáo làm gì chứ. Cho đến khi mọi người đều về hết, Hàn Thiên bế cô ôm gọn trong lòng rồi ra khóa cửa. Bảo An như mèo nhỏ dụi sâu vào người anh tìm hơi ấm. Em cứ như thế mà anh sao kiềm chế được đây. Anh đặt cô xuống giường, nhẹ đặt lên môi cô đụ hôn. Ngủ ngon mèo nhỏ, để em chịu cực cùng anh rồi. Trái ngược với cặp đôi hạnh phúc ngọt ngào bên đây, Hàn Duệ và Hoan dần hình thành một khoảng cách vô hình. Hoan không còn vui vẻ bám dính Hàn Duệ, có vẻ như đang tránh mặt. Cậu, tôi về nhà riêng, nếu cần người phụ trợ sửa chữa bảo mật thì cứ gọi cho tôi. Nói xong nhanh chóng ngồi vào xe. Hàn Duệ định nói điều gì nhưng thôi, câu tử đem chặn lại. Anh đi vào căn hộ gần sát nhà của bảo an rồi khóa cửa lại. Chiếc laptop cũng bị tắt rồi để qua một bên. Anh nằm vật xuống giường nghĩ ngợi điều gì đó. Suốt từ đêm qua tới giờ, mọi chuyện xảy đến đối với anh quá bất ngờ. Từ việc Hàn Thiên còn sống làm anh vừa vui vừa giận, đến việc chính Nhất Hoan đang dưng đang lành thì tránh mặt mình. Gạt bỏ tất cả qua một bên, nhắm mắt lại, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay như vậy quá đủ rồi, anh cần nạp năng lượng để đối đầu với cuộc chiến phía trước. Thời gian cứ trôi, không đợi một ai cả, một ngày mới lại bắt đầu. Bảo An Thiên ôm lấy nhau ngủ đến tận trưa. Khi ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cô bên nhau mắt tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy anh ngủ ngon. Có lẽ khoảng thời gian qua đã rất mệt mỏi, sắc mặt cô kém đi rất nhiều. Cô toàn bước xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi đến khu chợ gần nhà mua chút đồ về tẩm bổ cho anh. Động tác nhẹ nhàng hết sức, tránh động tới anh. Bỗng cổ tay bị giật ngược ra sau, cả người cô mất thăng bằng ngã ra sau. Thì nhanh chóng ngồi dậy đỡ lấy cô. Em tính đi đâu? Em ra chợ mua chút đồ, anh muốn đi cùng không ạ? Chỉ cần đi với em, nơi nào cũng được. Vì hiện tại anh không thể xuất đầu lộ diện, anh buộc đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi chai. Cả hai nắm tay nhau đi một vòng quanh chợ, mua được cũng không ít đồ. Bỗng cô ngửi thấy mùi cá tanh, cơn buồn nôn cứ thế trào dâng. Cô tuột khỏi tay anh, chạy nôn thốc nôn tháo. Anh lo lắng chạy theo, vuốt vuốt lưng cho cô. Em sao thế? Không khỏe chỗ nào đấy à? Em không sao đâu ạ. Không đi được thì theo anh tới bệnh viện đi. Nói là làm, anh lấy điện thoại gọi cho Hào lái xe tới, sau đó giao đống đồ vừa mua được cho anh ta, còn bản thân lái xe đưa cô tới bệnh viện. Yên à, em không sao thật mà. Bảo An bị đưa đi kiểm tra tổng thể. 2 tiếng sau, bác sĩ cầm tờ bệnh án trên tay. Cô nhà chỉ đang trong thời kỳ ôm nghén, nên có triệu chứng nôn nói là chuyện bình thường. Người nhà không cần lo lắng, thai nhi không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Tôi cũng kê khai một số thuốc bổ cho bà bầu, anh ra ngoài mua theo đơn thuốc là được rồi. Bảo An nhận lấy tập giấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Hàn Thiên chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe, hết quay qua nhìn cô, rồi lại quay qua nhìn bác sĩ. Bảo An, em có thai à? Hôm rồi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, cô quên béng mất nói với anh biết tin này. Anh vui sướng thiếu điều hét toáng lên. Tôi sắp được làm bố rồi. Anh kéo cô ôm trong lòng. Bảo An, anh sắp làm bố rồi. Hàn Thiên, anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kia. Chưa kịp phản ứng, cô nằm gọn trong lòng anh. Mặc kệ bọn họ chứ. Anh cứ thế bế cô ra khỏi bệnh viện trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô y tá. Ông bác sĩ bật cười lắc đầu. Đúng là người trẻ tuổi. Hàn Thiên mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Em đang có thai, cẩn thận một chút đấy. Hàn Thiên, con chúng ta mới bằng hạt đậu, anh không cần thiết phải vậy. Nào ngoan, nghe lời đi. Từ sau ngày đó, Thiên chăm chút cô từng chút một. Nhà bếp không để cô vào, công việc không để cô động tới. Tập đoàn hiện tại giao cho Hàn Duệ tiếp quản. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cô do tay anh lo liệu. Bảo An hết ăn rồi chơi, thực sự buồn chán. Cứ thế này mãi, không sớm thì muộn cô thành heo mất thôi. Cô cố thương lượng với anh để bản thân đến tập đoàn làm việc, nhưng anh một mực không chịu thỏa hiệp. Hậu quả tối đó, cô đá anh ra ngủ sofa. Ngay ngày hôm sau, Thiên chịu đồng ý cho Bảo An làm việc, nhưng lại là làm tại nhà. Để cô đỡ buồn chán, anh gọi cho Hân Hân và Lý Kiệt tới cùng. Kế hoạch đưa tập đoàn G tới bờ vực phá sản chỉ còn một bước nữa là thành công. Hàn Duệ và Hoan thành công phá vỡ lớp bảo mật an ninh, toàn bộ tin mật đều được lấy. Mình rơi vào trạng thái khủng hoảng, anh ta điên cuồng chống chọi, vùng vẫy tìm cách khôi phục tập đoàn. Đây là thời cơ thích hợp nhất của đám người Hàn Thiên. Trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền tin tức, hình ảnh liên quan vụ phạm pháp của tập đoàn G. Pháp luật cũng vào cuộc, chỉ trong một ngày tập đoàn G tuyên bố phá sản. Tin tức được cánh truyền thông săn đón, dự là sẽ là tin hot. Thành công rồi. Tất cả mọi người reo hò trong niềm vui chiến thắng. Cơn ác mộng của bọn họ tạm thời tan biến. Bảo an buông laptop rồi vươn vai. Thiên từ phía sau nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Có mệt không? Anh đem vào trong nghỉ nhé. Không mệt đâu ạ. Như lên tiếng. Nhân dịp này chúng ta mở tiệc đi, được không anh Thiên? Để sau đi, mọi người xem này. Hàn Duệ đẩy laptop của mình qua. Trên màn hình là tin tức mình tẩu thoát và giết chết hai viên cảnh sát. Trong phút chốc, từ niềm vui chiến thắng, tất cả mọi người rơi vào hoang mang. Duy chỉ có Hàn Thiên, anh thản nhiên như đoán trước được việc này. Không cần lo, mọi người mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau sẽ mở tiệc tại Hàn gia. Đợi khi tất cả ra về, Hàn Thiên dỗ bảo an vào giấc ngủ rồi lấy điện thoại gọi cho Trí Anh và Cường Hào. Lão đại, bảo vệ em ấy thật tốt. Nếu thế em ấy tỉnh, cứ nói với em ấy, tôi về Hàn gia có chút việc, bảo em ấy không cần lo lắng. Dạ vâng ạ. Thiên lái xe về Hàn gia, gặp Hàn Duệ và Nhất Hoan. Trong căn phòng dưới tầng hầm, nơi đây được bảo mật rất tốt, phải trải qua 3 lần quét mã mới vào được. Anh có chuyện gì sao? Tên Minh chạy thoát, khả năng cao trốn về tập hợp băng đảng của hắn, chuẩn bị quay lại trả thù. Hắn chưa biết chuyện anh còn sống, đương nhiên mục tiêu bị nhắm đến sẽ là em. Em biết rồi. Em đoán anh đã lên sẵn kế hoạch cho việc này à? Ừ, đúng thế. Kế hoạch bàn bạc xong, Hoan trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. 2 ngày sau, Thiên nhận tin dữ. Lão đại à, Hàn tiểu thư bị bắt cóc. Khốn kiếp. Nhìn sang bên cạnh thấy cô đang ngủ, anh với anh chăn bước xuống giường ra ngoài nghe điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại Hàn Duệ nhận được tin nhắn kèm theo một bức ảnh. Muốn cứu nó, một mình mày tới công trình bỏ hoang ở ngoại ô. Nhớ kỹ một mình mày. Trong hình ảnh, Mẫn Như bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt chặt. Có lẽ bị đánh thuốc mê nên vẫn ngất xỉu. Tiểu nhân thì vẫn là tiểu nhân. Hàn Duệ gọi báo cho Hàn Thiên một tiếng, rồi chọn mấy khẩu súng ngắn nhét vô trong người. Nhân Hoàn tính tìm Hàn Duệ để đưa bản thí nghiệm mới, vừa hay nghe toàn bộ câu chuyện giữa anh và Hàn Thiên. Anh lén núp vào cốt xe của Hàn Duệ, sau đó cùng tới đó. Hàn Thiên gọi cho Trí Anh Cường Hào tập hợp người, chỉ có điều sẽ mất một chút thời gian. Anh để Trí Anh và Hào ở lại bảo vệ cho cô, bản thân thì lái xe tới đó trước. Mọi hành động cẩn thận một cách tuyệt đối, không ngờ lần này kéo theo cả Mẫn Như. Tòa công trình được xây dựng dang dở, không biết vì lý do gì bị bỏ hoang. Cây cối mọc tùm, đứng từ ngoài nhìn vào thực tiêu điều sơ xác, lại hơi tàn cũ. Mình ở trên lầu cao nhất, người của anh ta được sắp xếp xung quanh, nhưng kỳ lạ không thấy bóng dáng của Mẫn Như đâu cả. Hàn Duệ vừa đến, có một tên xăm hình đầy mình, thân hình to cao ra đón. Tên đó đưa anh lên gặp Minh. Tên Minh đang ngồi vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm điếu thuốc. Ánh mắt hắn nhìn anh đầy hận thù căm phẫn. Mẫn Như đâu? Hàn Duệ nhìn quanh, không thấy bóng dáng Mẫn Như. Có gì phải vội? Minh ra hiệu bằng ánh mắt cho tên vệ sĩ đứng cạnh. Tên kia nắm điện thoại trên tay rồi đưa cho anh. Như đang bị giam ở căn phòng kín, xung quanh được lắp đặt camera giám sát. Khi vào đây, Hàn Duệ quan sát kỹ lưỡng xung quanh nhưng không thấy nơi nào như vậy. Xem ra, nơi Mẫn Như bị nhốt là nơi khác. Mày nhốt con bé ở đâu? Mình cười lạnh. Nó là mồi để tao dụ mày tới. Đã hết giá trị lợi dụng. Nể tình ông chú già đó, tao tạm giữ lại mạng cho nó. Vì trước kia, ba của Mẫn Như đã từng đứng ra giúp anh ta mấy câu. Nên lần này có thể lành lặn sống đến bây giờ. Tao đã đến, thả con bé ra đi. Mày không có quyền ra lệnh cho tao. Bỏ khẩu súng trong túi áo mày ra. Ánh mắt thâm độc của tên Minh nhìn chăm chăm người anh. Anh ta chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết anh luôn bây giờ. Mày không bỏ cũng được thôi. Anh ta quay sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh. Cho người rạch một đường lên mặt cô ta cho tao. Tiếng khẩu súng bị Hàn Duệ thả rơi tự do trên đất. Tốt, có một khẩu nữa, mang ra đây. Ánh mắt sắc lạnh như đang kìm nén sự tức giận trào dâng. Hàn Duệ đưa tay lấy nốt khẩu còn lại ném xuống. Tốt, nghe lời thực giống một con chó ngoan. Từ nhỏ đến lớn, chưa kẻ nào dám xỉ vả anh. Thù này anh tính cùng một thể. Tên vệ sĩ tiến đến lục soát người anh, đảm bảo không còn khẩu súng nào mới quay lại báo cáo. Lúc này tên mình rút khẩu súng ngắn, chĩa mũi súng về phía Hàn Duệ. Mày thật giống anh trai mày, thật phiền phức. Anh trai mày cướp đi tất cả mọi thứ của tao, còn mày phá hủy tất cả công sức của tao. Hai anh em mày đáng chết. Một viên đạn được bắn ra, cũng may Hàn Duệ sớm có chuẩn bị, cộng thêm phản xạ nhanh nên mới né được. Phản xạ nhanh đấy, nhưng để tao xem mày né được bao nhiêu phát. Thêm một viên đạn nữa được bắn ra, nhưng lần này không phải do tên Minh bắn mà là Nhất Hoan. Không biết bằng cách nào, Hoan qua mặt được đám thuộc hạ của tên Minh ở phía bên dưới để lẻn lên trên. Anh tính vòng ra sau âm thầm cho đầu của tên Minh thủng một lỗ để mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Nào ngờ hắn nổ súng bắn Hàn Duệ, khiến anh không chịu nổi, liền lộ diện sớm hơn dự tính. Phát đạn bắn ra, chúng phốc khẩu súng trên tay hắn, khiến nó văng ra đập mạnh vào tường dưới đáp đất. Hàn Duệ nhanh chóng đặt khẩu súng dưới đất, chĩa thẳng vào đầu hắn. Hoan nhân cơ hội tiến sát lại bên Hàn Duệ. Tên Minh hơi hoảng trong mấy giây, lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh ta không thể thua khi vẫn nắm giữ con át chủ bài trong tay. Mày bắn đi, mày bắn đi. Hàn Mẫn Như lập tức bị trà đạp cho tới chết. Hôm nay một mày sống, hai con nhỏ đó phải chết. Mày chọn đi, chọn đi. Khẩu súng của Hoan chĩa về phía hắn, tay đã đặt trên cò. Không được bắn. Hàn Duệ gắt lên, một lần nữa khẩu súng trên tay bị anh ném xuống. Hàn Duệ, như vậy có phải tốt hơn không? Tên mình liếc khẩu súng trên tay Hoan. Anh bỏ súng xuống đi. Nhưng bỏ xuống đi. Mình ung dung ngồi trên ghế, hơi ngả lưng ra sau. Tay anh ta vờn nghịch khẩu súng mà tên thuộc hạ bên cạnh đưa qua. Chẳng phải tôi nói cậu chỉ được tới một mình. Con chuột Nhất này từ đâu ra? Làm trái với yêu cầu phải chịu phạt thôi. Hoan xoay người đỡ thay anh một phát đạn. Viên đạn trúng vào vai trái của anh. Hàn Duệ mở to hai mắt. Người này về mà đỡ đạn thay mình à? Xem ra hai người thân nhau, hôm nay cùng chết đi. Nhưng để các người chết sớm như vậy quá đơn giản. Mình đứng dậy, khẩu súng trên tay không biết từ bao giờ được thay bằng cây gậy sắt. Anh ta tiến tới vụt mạnh vào hai người. Máu từ miệng vết thương trên vai Hoan đang chảy ra. Anh vòng tay ôm gọn Hàn Duệ, bao bọc Hàn Duệ trong lòng, dùng thân mình che chắn. Anh bị điên rồi đấy à? Máu buông tôi ra. Anh còn đang bị thương, muốn chết sao? Tôi từng nói sẽ bảo vệ cho cậu, cùng cậu trả mối thù nợ máu, dù thế nào cũng luôn bên cậu. Trình Nhất Hoan cắn chặt răng nhịn đau, anh thều thào. Không biết vì sao trái tim Hàn Duệ bỗng đập nhanh hơn bình thường. Máu buông tôi ra. Còn như vậy anh chết đấy, đi theo tôi làm gì? Không muốn sống nữa đúng không? Chết vì cậu là niềm hãnh diện của tôi. Tôi nguyện ý chết vì cậu. Sắc mặt của Hoan trắng bệch vì mất máu. Anh nói điên khùng gì thế? Buông tôi ra. Tôi không cần anh chết vì tôi. Hàn Duệ trở nên lo lắng, thậm chí là mất bình tĩnh. Một thiết bị đặt trong túi áo của Trương Hùng lóe sáng. Anh ta khựng lại. Mình thấy vậy cau mày thúc giục. Mày chờ gì nữa? Tiếp tục đi. Một phát súng nữa được bắn ra, nhưng lần này viên đạn bay tới từ phía sau, trúng ngay cánh tay của Trương Hùng. Mỏ bắt đầu rơi xuống nền đất. Cả ba theo phản xạ nhìn về hướng đó. Bảo an. Bảo an mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc búi cao, tư thế bắn súng thật ngầu. Tại sao em... Hàn Thiên, lần nào anh cũng bỏ em lại một mình. Lần này đừng thế nữa. Bảo an sớm nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và Hàn Duệ. Cô biết thế nào anh cũng giấu mình tự hành động, nên vờ như đang ngủ. Đợi khi anh vừa ra ngoài, cô bám theo. Nhưng mất khá thời gian để thuyết phục Chí Anh. Trước khi rời khỏi, cô không quên chuẩn bị sẵn đoạn băng ghi hình bản thân ngồi coi tivi. Đợi khi có tín hiệu hệ thống camera lắp đặt trong nhà bị xâm nhập, Chí Anh là người phụ trách giúp cô lừa kẻ kia. Mình ngây người mấy giây rồi hét lớn. Trương Hùng, mau bắn cô ta đi. Khẩu súng trên tay Trương Hùng từ từ di chuyển. Nụ cười trên môi mình cứng đờ bởi hướng súng trên tay Trương Hùng nhắm vào mình. Mày đang làm gì? Nó mới là kẻ dồn anh trai mày vào chỗ chết. Trương Hùng, mày không muốn trả thù ư? Trương Hùng khóe môi khẽ nhếch. Trả thù á? Chẳng phải tôi đang làm đây sao? Sự chú ý của bảo an dồn vào phần bụng của Thiên, nơi bị bàn tay anh bịt lấy từ nãy tới giờ. Cô chạy lại bên anh. Anh bị thương rồi. Em không sao. Nhưng em ấy, đừng suốt ngày chạy tới mấy nơi nguy hiểm nữa, được chứ? Vừa nói, anh vừa đưa tay vào trong áo, lấy ra miếng lót giải cộm đã bị thấm chút máu. Chuyện này là sao? Tên mình rít qua kẽ răng. Trương Hùng mặc kệ máu đang chảy ròng ròng, cánh tay cầm súng chĩa thẳng đầu hắn. Anh quay ra nói với Hàn Thiên. Lão đại, tiểu thư Hàn và mọi người được cứu ra. Thì ra ánh sáng lóe lên trong túi áo ban nãy là tín hiệu trao đổi. Hàn Thiên và Trương Hùng lên sẵn kế hoạch để dụ ngược lại Hàn Minh vào bẫy. Thiên đã sớm dự liệu được việc Hàn Minh trả thù. Tên này bị ổ như vậy, chắc chắn làm ra những chuyện đánh lén sau lưng khiến bọn họ không kịp trở tay. Vì vậy anh lén cài Trương Hùng làm nội gián. Và để lấy được lòng tên, Trương Hùng buộc phải tiết lộ bí mật mà Hàn Thiên còn sống. Mọi chuyện nãy giờ chỉ là vở kịch được dàn dựng. Ngay cả phát súng ban nãy không gây tổn hại gì quá lớn, chỉ để lại vết thương ngoài da. Anh có mù không mà không thấy? Anh tưởng tôi là thằng ngu à? Anh tôi bị anh dồn đến bước đường cùng, chết một cách đau đớn. Minh, mối thù nợ máu này không tìm anh để tính, tôi làm sao còn mặt mũi để nhìn mặt anh ấy? Hùng vừa nói vừa cố kìm nén nỗi uất hận. Trên đời này Trương Hạo là người thân duy nhất của cậu, nhưng là người bị người ta dồn vào đường cùng rồi phải chọn cái chết. Chúng mày muốn giết tao à? Chúng mày nghĩ đám người ngu ngốc kia thoát được rồi ư? Căn nhà được lắp đặt bom xung quanh, hệ thống bảo mật cao, chúng mày nghĩ ra được đó là thoát được ư? Tên mình cười như người có bệnh. Hắn ôm chặt miệng vết thương, tay cầm súng chỉ phía họ. Bảo An lo lắng níu tay Thiên. Anh à? Thiên không có biểu cảm gì, anh ghé sát tai cô. Đừng vội, coi tiếp đi. Trương Hạo bật cười, đọc ra một loạt các chữ cái cộng số liệu. Đây là mật mã mở cánh cửa cuối cùng. Tên Minh về mặt sửng sốt. Bằng cách nào? Tại sao mày biết? Để lấy và thuộc được dòng mật mã này, tên Hùng đã tốn không ít công sức. Dù bị đám thuộc hạ của Minh theo dõi và để mắt tới, anh tìm được cách tiếp cận và kết thân với Tiểu Hoàng. Mật mã kia từ chỗ Hoàng mà có được. Lão đại, anh Nhất Hoan đã được đưa tới bệnh viện. Anh tới đó trước đi, chuyện ở đây giao lại cho em. Thiên tuy có nhiều thủ án đối với Hàn Minh, nhưng mỗi một mối thù đều là nợ máu. Nhưng hiện tại anh không muốn tự tay giết anh ta. Anh không muốn vợ mình tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me này. Hai bàn tay đan vào nhau, Hàn Thiên cứ thế đưa bảo an rời khỏi. Chuyện còn lại anh không muốn quan tâm tới. Nhất Hoan được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ tiến hành gắp viên đạn ra. Vì bị thương khá nặng lại mất máu nhiều, cho nên tới giờ vẫn còn hôn mê. Hàn Duệ lo liệu xong các loại giấy tờ thủ tục nhập viện cho Nhất Hoan, toàn lái xe về khu công trình bỏ hoang thì thấy Hàn Thiên và bảo an tới. Anh mệt đến độ ngồi gục xuống ghế thở hắt ra một hơi. Cậu ta thế nào? Vẫn đang hôn mê. Như sao chị bảo an tới đây? Còn không phải tại con mèo nhỏ này không an phận chạy tới đó à? Hai anh tim muốn rớt ra ngoài. Bảo an liếc xéo anh. Còn không phải tại hai người, chuyện gì cũng lén lút giấu em. Không biết mọi chuyện sau đó khu công trình bỏ hoang diễn ra thế nào. Chỉ biết rạng sáng hôm sau nó đã phát nổ. Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra xử lý nhưng chẳng thu được kết quả gì. Trương Hùng và đám thuộc hạ của Hàn Thiên dọn dẹp sạch sẽ. Những tên thuộc hạ của tên Minh còn sống bị bắt lại đưa qua châu Phi theo chỉ thị của Hàn Thiên. Bão táp đã qua, cuộc sống trở về đúng với quỹ đạo. Nó mở ra những ngày tháng hạnh phúc của Bảo An và Thiên sau này. Hoàn hôn mê một ngày sau mới tỉnh lại. Hàn Duệ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh. Lý Kiệt và Mẫn Như sau lần sinh tử vừa rồi cũng nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Mối quan hệ vì thế nâng lên một bậc, khoảng cách cũng dần thu hẹp. Hân Hân mừng thầm trong lòng. Cuối cùng người anh trai ngu ngốc của cô buông bỏ được đoạn tình cảm đó và bắt đầu với một mối quan hệ mới. Nhưng nhìn đi nhìn lại, mọi người xung quanh đều đã có đôi có cặp, hạnh phúc viên mãn biết bao. Còn bản thân thì Hân Hân thở dài lắc đầu. Thôi vậy, một mình cũng tốt. Mọi việc ở tập đoàn đã ổn định, nên thời gian này Hân Hân khá rảnh. Cô tính tìm Bảo An cùng đi shopping, nhưng Bảo An đã cùng Thiên bay về trụ sở gặp ba mẹ lãnh phạt. Một mình cô dạo bước khắp khu trung tâm thương mại, thật là buồn chán. Đang tính lên điện thoại gọi cho Như, thì cô bị một tên nào đó đụng phải, do mất thăng bằng đến ngã xuống. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Người kia lập tức ngồi xuống xem xét xem cô có bị thương chỗ nào không. Hân Hân xoa chiếc cổ tay của mình. Tôi không sao. Vừa ngẩng mặt lên, một chàng trai tầm 18-19 gương mặt lo lắng kề sát bên mình. Chàng trai toan nói gì thì đột nhiên im bặt. Anh ta ngây người trong giây lát. Này, này anh. Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ? Người kia đỡ Hân Hân đứng lên, nhưng có lẽ khi nãy ngã xuống chân bị trẹo nên cô không thể đứng vững. Anh ta dìu cô tới chiếc ghế gần đó. Xin lỗi khi nãy đi vội quá, không để ý phía trước nên đụng phải cô. Để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu, anh đỡ tôi ra xe là được. Vậy hay thế này đi, nếu cô không muốn tới bệnh viện, đợi tôi một lát nhé. Anh chưa kịp dứt lời, người kia chạy đi mất. 5 phút sau, người kia quay lại với túi thuốc trên tay. Anh ta ngồi xuống, từ từ cởi chiếc giày cao gót của cô ra để một bên. Không cần làm thế đâu, tôi tự làm được rồi. Không sao đâu, dù gì do tôi đụng trúng cô. Phải rồi, cô tên gì? Tôi là Hân Hân, còn anh? Trương Hùng, cô còn đau chứ? Ừ, tốt hơn chút rồi. Cả hai trò chuyện một lát, rồi Trương Hùng lái xe đưa cô về nhà. Anh muốn vào trong một lát không? Hôm nay tôi có việc không tiện. Cô cho tôi xuống liên lạc được chứ? Trương Hùng lấy điện thoại đưa ra phía trước. Nếu cô không phiền, tôi mời cô một bữa thay cho lời xin lỗi. Được thôi. Theo cảm nhận của Hân Hân, người này khá tốt, lại rất có trách nhiệm. Kết bạn với người này đúng là lựa chọn không tồi. Cô nhận điện thoại rồi nhập số. Vậy tôi liên lạc với cô sau. Xin chào. Bảo An và Thiên đã đến trụ sở. Bà Lam, ông Khải vừa thấy anh thì vô cùng sửng sốt. Đứa con trai yêu quý của họ chưa chết, còn đang khỏe mạnh đứng trước mặt họ. Bà Lam nước mắt ngắn dài. Con thật ưu tiên. Ta không mơ là không mơ đúng không? Bao đêm kể từ ngày biết con trai mình chết trong vụ nổ máy bay, không đêm nào bà có giấc ngủ yên. Nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại trở thành cơn ác mộng kinh hoàng không thoát ra được. Còn ông Khải, ông luôn nén nỗi thương nhớ con và sâu trong trái tim. Bình thường không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mỗi khi chỉ có một mình lại lấy ảnh anh ra nhìn ngắm một cách trầm ngâm. Mẹ à, anh ấy chưa chết. Bà Lam chạy tới ôm lấy con mình. Ôi, cảm tạ trời Phật, cảm tạ trời Phật. Bà đánh liên tiếp vào người anh, vừa đánh vừa mắng. Thằng trời đánh, bình thường con làm gì ta không can thiệp. Nên con học cái trò dám lấy sống chết để đe dọa ông bà lão này đấy à. Mẹ à, con bất đắc dĩ, con xin lỗi mẹ. Bà Lam buông anh rồi lau nước mắt. Biết lỗi rồi, ra trước cửa phòng quỳ ở đó cho ta. Mẹ à, nhanh. Giờ chỉ trách mắng Hàn Thiên, suýt chút nữa bỏ quên con dâu một bên. Bà cầm tay cô kéo vào ghế ngồi. Con xem, dạo này gầy đi không ít đấy. Bảo An thầm nghĩ, bản thân tăng đến 2 cân, thế mà trong mắt bà xanh xao gầy đi không ít. Thiên bị bác quỳ 2 tiếng, anh hướng ánh mắt cầu xin phía cô. Cứu anh với. Anh tự làm thì tự chịu thôi. Cô đáp lại, vừa hay bà Lam bưng đĩa táo từ dưới bếp lên. Bảo An à, mẹ, hay tha cho anh ấy được không? Bà Lam quay ánh mắt như dao găm phía anh. Bà cố tình nói lớn, con không cần cầu xin giúp nó. Nó dám làm thì phải dám gánh chịu hình phạt. Ta chưa bắt nó quỳ trước cửa tập đoàn đã là giữ thể diện cho nó rồi. Thiên lập tức cầm nín, không dám nói thêm một lời. Ngộ nhỡ làm bà phật ý bắt anh quỳ trước sảnh tập đoàn thật, vậy thể diện hình tượng tổng tài lãnh khốc của anh mất sạch à? Bà Lam xiên miếng táo đưa lên cho cô. Nào, ăn thưa con. Dạ vâng ạ. Vừa lấy miếng táo, cô chạy vội vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Trong kỳ ốm nghén, quả thực mệt vô cùng. Bà vội vã chạy theo cô. Con sao thế hả? Có phải thằng con chết tiệt chăm sóc con không tốt à? Cái thằng kia. Con không sao đâu mẹ. Bà đưa cho cô chiếc khăn lau rồi dắt cô về lại phòng. Đợi ta thay đồ, ta đưa con đến viện kiểm tra. Không cần đâu mẹ ơi, thực sự con không sao đâu ạ. Hàn Thiên ấm ức nói vọng. Em ấy đang kỳ ốm nghén, mẹ đừng lo quá. Mà mẹ đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con chứ. Con chăm vợ con thực sự rất tốt đấy ạ. Bà Lam đang tính mắng anh vài câu, nhưng nghe vậy bà khựng lại. Ốm, ông nghén á? Thế con có thai rồi à? Vâng, cũng gần 7 tuần rồi mẹ ạ. Bà vui đến độ không thốt lên lời. Thế là ta sắp có cháu, ta lên chức bà nội. Hà cái đứa này, sao không nói cho ta biết sớm? Là con chưa kịp nói, mẹ bắt con vào đây quỳ. Mẹ, lần này con biết sai rồi, mẹ tha cho con đi mà. Bà Lam lẩm bẩm tính toán gì đó rồi nói. Trong lúc con bé đang mang thai, con dám giả chết, hại con bé khóc lóc đau lòng biết nhường nào. Con phải một mình gánh cả tập đoàn cho con. Ta mới phạt con quỳ ở đó là nhị nhàng lắm rồi đấy. Bảo An lên tiếng nói đỡ cho anh mấy câu. Mẹ à, anh ấy có nỗi khổ riêng. Cô bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện một cách ngắn gọn. Đương nhiên, phần cô bị tập kích giữa đêm và khi cô tự mình dấn thân vào hang cọp bị lược bỏ. Nếu cô kể ra, chị em Hàn Tiên sẽ phải lên tập đoàn quỳ nguyên ngày. Bà Lam nghe xong thở dài. Thôi được rồi, đứng dậy rồi ra đây. Hàn Thiên quỳ khá lâu, đầu gối hơi đau nhức, anh vị vật tường loạng choạng đứng dậy. Bảo An thấy vậy chạy lại đỡ anh. Mèo nhỏ à, cảm ơn em. Anh không sao chứ à? Ừ, không sao đâu. Tưởng Lam thấy cả hai kháng khít như vậy, bà mãn nguyện trong lòng, nhưng ngoài mặt tỏ ra chưa nguôi giận. Tối hôm ấy, Hàn Thiên dẫn cô đến nơi bí mật đưa anh lên kế hoạch từ trước. Hàn Thiên, chưa tới đấy à? Mặt cô bị anh bịt lại cho nên không thấy gì. Một lát nữa thôi mèo nhỏ à. Bảo An được anh đẩy xuống xe. Cô nghe tiếng sóng biển, cảm giác được gió mát lành lạnh. Anh bế cô đi một bãi cát xa xa rồi khựng lại. Tới rồi đây. Anh đặt cô ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp khăn che mắt. Cô bị choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh, ánh đèn sáng lấp lánh, chính giữa đặt cái đàn piano, nhìn tổng thể cũng biết người kia kỳ công đến mức nào. Hàn Thiên trong bộ Âu phục trắng tiến lại bên cây đàn ngồi xuống. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, âm thanh trong trẻo của những nốt nhạc đầu vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển du dương. Hàn Thiên bắt đầu cất tiếng hát, lời hát ngọt ngào khiến cho người ta say đắm. Bảo An như chìm trong tiếng đàn, tiếng hát của anh. Nốt nhạc cuối cùng cất lên, cô chìm đắm trong nó. Hàn Thiên rời khỏi cây đàn tiến lại phía cô, lấy từ trong túi hộp nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn cô. Bảo An à, anh biết quá khứ làm tổn thương em nhiều. Anh là thằng tồi, nhưng hiện tại anh sẽ sửa đổi, không bao giờ lặp lại những sai lầm cũ. Anh biết tính cách anh lại khóc, đôi khi không biết cách bày tỏ tình cảm sẽ khiến người ở bên cảm thấy buồn lòng. Nhưng anh nguyện vì em thay đổi, cho anh cơ hội bảo vệ em, cùng em đi đến hết cuộc đời, được chứ? Thiên chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp lo lắng như vậy. Trước đây, dù lần đầu ký kết bản hợp đồng lớn, tim anh cũng không đập nhanh đến độ muốn rớt ra ngoài. Bảo An xúc động, mắt ngấn lệ. Cô nghẹn ngào nói, em đồng ý. Hàn Thiên đeo nhẫn vào tay cho cô, rồi ôm chầm lấy cô. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trải qua bao sóng gió, thử thách chông gai, không biết bao lần sinh tử từ trường xa nhau mãi mãi, cuối cùng trở về bên nhau. 3 ngày sau, những chiếc thiệp cưới được thiết kế bắt mắt tinh xảo, bên ngoài là hình ảnh con thiên nga trắng chụp đầu vào nhau, huyền luyến không rời, tượng trưng cho tình yêu thủy chung không xa cách. Bên trong là hình trái tim và tên hai người họ được in nổi bên trong. Đây là mẫu thiết kế có 102, bởi nó do chính tay bà Lam thiết kế. Hàn Thiên cùng với Bảo An bay trở về nước, gửi thiệp đến tay những người bạn của họ. Ngồi trên máy bay, cầm tấm thiệp trên tay, lòng cô dâng lên nỗi buồn. Cô không có người thân bên cạnh, họ hàng cũng không, cha mẹ qua đời từ lâu. Cô thầm ước ba mẹ còn sống. Cô muốn nhìn thấy biểu cảm của họ khi thấy cô trong bộ váy cưới. Chắc họ sẽ vui lắm nhỉ. Nhưng thực tiếc, ước nguyện của cô chẳng bao giờ thành hiện thực. Thiên ngồi cạnh, thu toàn bộ biểu cảm của cô vào tầm mắt. Anh lo lắng, trong đầu nảy ra hàng tá câu hỏi. Chẳng nhẽ em ấy hối hận, không muốn kết hôn với mình nữa à? Chăng không phải đâu nhỉ? Hay mình còn điểm nào chưa tốt? Em ấy sao lại buồn như thế? Anh vội cầm tay cô, đem sấp thiệp bỏ qua một bên. Bảo An à, còn gì khiến em chưa hài lòng? Không có, em đang nhớ về ba mẹ. Thật đáng tiếc, họ không thể đưa em lên lễ đường, dành lời chúc tốt đẹp cho chúng ta. Vậy đưa thiệp cưới xong, anh đem về mộ họ. Lâu rồi em cũng chưa tới thăm họ. Chuyến bay hạ cánh lúc 1 giờ chiều, đám người Hàn Duệ có mặt tại sân bay đón anh và cô. Bảo An, chị Bảo An. Hân Hân và Như chạy lại ôm lấy cô. Nhớ cậu quá đi mất thôi. Nhân Hoan cũng khỏe lại, đang đứng cạnh Hàn Duệ. Khỏe rồi chứ? Không sao rồi. Anh hai, chúc mừng anh. Hàn Thiên, tôi cũng chúc mừng cậu. Lý Kiệt cười, đoạt tình cảm đó anh buông bỏ được rồi. Hiện tại có một người anh cần phải bảo vệ. Trương Hùng vừa hay đi tới, hai tay đút túi nhìn tùy tiện. Lão đại, cậu cũng tới đấy à? Đương nhiên phải tới đón anh à. Hân Hân nghe cái tên quen thuộc thì quay qua. Là cậu? Là cô à? Bảo An thấy vậy hỏi, hai người quen nhau ư? Thì cứ coi là thế. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, thiệp cưới trao tận tay mọi người, tất cả dành những lời chúc tốt đẹp cho Bảo An và Hàn Thiên. Tin tức vừa được tung ra ngoài, dư luận xôn xao không khỏi bàn tán. Cảnh phóng viên canh từng giây từng phút để có được tin hot. Ai ngờ rằng, người được tuyên bố đã chết trong vụ nổ máy bay vẫn sống sờ sờ, lại còn chuẩn bị kết hôn. Còn hơn tuần nữa, lễ cưới diễn ra tại hòn đảo Hawaii, hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Hàn gia. Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị, Hàn Thiên đưa cô về quê thăm mộ cha mẹ. Bảo An ôm hai bó hoa trắng được đặt trước mộ. Hàn Thiên muốn để cô có chút không gian riêng ở trong nhà dọn dẹp. Vì lâu không có người ở nhà nên bám rất nhiều bụi. Ba mẹ, An An của ba mẹ về rồi. Con nhớ hai người quá đi mất. Nhìn xem, cô gái sắp kết hôn. Thật tiếc không nhận được lời chúc phúc của ba mẹ. Có buồn lắm đấy ạ. Vừa cười, rồi giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Giữa không gian rộng lớn, chỉ có mình cô tự hỏi tự trả lời khiến cho người ta xót xa. Hàn Thiên không biết ngồi phía sau cô từ bao giờ. Anh đặt tay lên vai cô an ủi. Ba mẹ luôn dõi theo em, che chở và bảo vệ em. Cô như đứa trẻ tìm được chỗ dựa, nhào tới ôm chầm lấy anh rồi khóc. Cô thực nhớ ba mẹ mình. Bao lâu nay cô khát khao được ôm họ trong vòng tay ấm áp. Thôi ngoan, không khóc nữa nào. Ba mẹ trên trời có linh, chắc chắn dành lời chúc tốt đẹp nhất cho chúng ta. Hàn Thiên vỗ nhẹ vai cô an ủi, sau đó dùng ánh mắt kiên định nói: Con là Hàn Thiên, đứng trước mộ phần của hai bác, xin thề cả đời này là chỗ dựa vững chắc cho An An, tuyệt đối không theo lòng đuổi dạ. Những tổn thương gây ra trong quá khứ tuyệt nhiên không phạm phải. Nếu con làm cho em ấy đau lòng, con chết không toàn thây. Anh nói linh tinh gì thế? Đều là thật lòng, đâu phải linh tinh đâu em. Thôi được rồi, không khóc nữa nào. Anh lau nước mắt cho cô rồi hôn lên trán cô đụ hôn. Anh đưa em vào trong, ngoài trời bắt đầu mưa rồi đấy. Một tuần thoáng qua như cái chớp mắt, ngày cả hai chính thức thuộc về nhau. Trong phòng trang điểm, Hân Hân khẩn trương hơn cả bảo an. Cô nàng chạy ngược chạy xuôi cả đêm chuẩn bị mọi thứ, tuyệt đối không để xảy ra thiếu sót. Hân Hân à, cậu nghỉ một lát đi. Thấy tất cả đã ổn, Hân Hân mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nghỉ mệt. Bảo an này, mấy tiếng nữa thôi cậu lên lễ đường, làm vợ người ta rồi đấy. Đối với những chuyện trước kia cậu không để tâm nữa à? Bảo an thở dài lắc đầu. Chuyện trong quá khứ coi như ác mộng vụt qua, mình không thể phủ nhận nó vẫn là nỗi ám ảnh đối với mình, không thể quên, nhưng tuyệt nhiên mình không để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Hàn Thiên, anh ta thay đổi rồi. Hai người các cậu trải qua không biết bao nhiêu khó khăn thử thách mới tới được bên nhau, đúng là đáng ngưỡng mộ thật. Bảo an, lần này nhất định cậu phải thật hạnh phúc. Bảo an bật cười. Đừng chỉ nói mình, cậu ấy tính làm nữ tổng tài bá đạo cả đời đấy à? Ba trai ba gái đều sốt ruột rồi. Mình á? Hân Hân ngây ra một lúc. Mình đâu vội, cuộc sống độc thân an nhàn biết mấy. Ngày hôm nay, Hàn Thiên khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, trên ngực đính bông hoa nhỏ xinh xắn. Anh đi xuống lầu gặp phù rể Hàn Duệ và Nhất Hoan. Hai người lo liệu thế nào? Yên tâm, xong rồi anh. Nhìn nét mặt đôi chút căng thẳng của anh, Nhất Hoan buồn cười trêu chọc. Chú rể hôm nay có vẻ nôn nóng, cậu sợ cái gì à? Tôi chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi có thể nắm tay em ấy cùng đi đến lễ đường tuyên thệ, chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng tôi hơi lo rằng đây chỉ là giấc mộng đẹp. Hoan đưa tay siết lại thành nắm đấm, rồi nhoẻn miệng cười lưu manh. Hay tôi giúp cậu tỉnh mộng? Cậu dám à? Hàn Duệ vỗ vai anh. Đừng căng thẳng, hôm nay anh đẹp trai lắm. Em có thể dám chắc chị Bảo An sẽ rất thích. Tưởng Lam từ trên lầu đi xuống. Bà mặc bộ sườn xám, họa tiết xanh, tô điểm thêm nước da trắng. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, lớp trang điểm nhị nhàng, không quá đậm. Ổn rồi, chuẩn bị rước con dâu cho ta thôi. Bà bước lại gần anh, chỉnh trang lại caravat rồi bông hoa trên áo. Ít phút sau, ông Hàn mặc bộ âu phục thong dong đi xuống. Lễ đường rộng lớn, vậy mà sớm chật kín người. Không có gì lạ, bởi Hàn gia dù sao là gia tộc lớn. Lễ đường được chiếu sáng, một đường thảm đỏ giữa sảnh tràn đầy cánh hoa tươi thắm. Vừa thấy Hàn lão gia, Hàn phu nhân đi vào, tất cả mọi quan khách nâng ly chúc mừng. Chúc mừng Hàn lão gia, xin chúc mừng. Xe của Hàn Thiên đã tới, cả ba mở cửa bước xuống xe. Hàn Thiên vừa đi vào, nghe tiếng chúc mừng không ngớt từ mọi người. Hàn Duệ và Nhất Hoan đứng phía sau bà Lam. Bảo an trang điểm thay lễ phục xong, nhìn đồng hồ chạy từng phút từng giây, tim cô đập liên hồi. Lý Kiệt trong bộ âu phục trắng cũng đã tới, anh nhị đặt tay lên vai cô. Căng thẳng lắm à? Ừ, có chút ạ. Em gái anh hôm nay đẹp thật, là cô dâu đẹp nhất trước giờ anh đã gặp. Người chú rể kia đúng là có phước thật. Anh đừng có chọc em. Thôi được rồi, sắp tới giờ lành, mau đi thôi nào. À phải rồi, Hân Hân đâu? Cậu ấy đang chỉnh lại tóc ạ. Con nhỏ này làm gì cũng chậm chạp thế nhỉ. Em xong rồi đây. Hân Hân hôm nay chính là phù dâu xinh đẹp của cô. Hàn Thiên hướng ánh mắt căng thẳng ra phía cửa, chờ đợi cô dâu của mình bước vào. Dưới tia nắng ấm áp, bảo an trong bộ váy cưới, tay cầm bó hoa đỏ thắm, mái tóc uốn xoăn nhị nhàng, đằng sau cài thêm khăn voan, cùng với Lý Kiệt Hân Hân bước vào lễ đường. Vì cô không có người thân, ba mẹ đã qua đời, nên Lý Kiệt với vai trò người anh trai dẫn cô vào lễ đường. Cô mỉm cười xinh đẹp khiến Hàn Thiên ngây người. Tất cả mọi người lặng nhìn chú rể cô dâu không rời. Mẹ của Nhất Hoan là bà Khả Ái, ngồi bên cạnh bà Lam. Con dâu bà đây ư, xinh đẹp quá. Thằng bé Hàn Thiên này đúng là có mắt nhìn, trả bù cho thằng con tôi đến bây giờ vẫn cô quạnh. Hàn Thiên từng bước tiến lại phía cô, ánh mắt si mê không rời. Bảo An cũng căng thẳng, tay nắm chặt bó hoa trên tay. Đừng căng thẳng. Bảo An, hôm nay em rất đẹp. Kiệt đưa tay của Bảo An cho Thiên. Em ấy sau này giao cho cậu đấy. Nếu dám làm em ấy tổn thương, tôi là người đầu tiên tìm cậu tính sổ. Thiên ôn nhu nhìn vào mắt cô. Yên tâm đi, tuyệt đối không. 10 ngón tay khẽ đan vào nhau, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Cô và anh cùng nhau bước trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa tươi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Bà Lam nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng sau bao sóng gió, hạnh phúc đã chờ đón họ. Em đừng khóc, hôm nay là ngày vui của hai con em, phải cười lên mới phải chứ. Âu Khải tuy nói vậy vẫn đưa tay lau nước mắt cho bà. Tại em vui quá anh ạ. Đứng trên bục tuyên thệ, Hàn Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Tôi là Hàn Thiên, nguyện một đời yêu Vương Bảo An, là bờ vai vững chắc, chỗ dựa tinh thần cả đời cho em ấy, mãi mãi không chia lìa. Bảo An nghẹn ngào xúc động. Em nguyện ý ở bên cạnh anh một đời, kiếp này chỉ yêu mình anh. Bảo bối à, không khóc nào. Em mời cả hai cùng trao nhẫn. Cảm nhẫn này do Thiên thiết kế lại, có sự chỉnh sửa để hoàn thiện hơn cảm nhẫn trước. Cả hai trao nhẫn cho nhau rồi anh kéo cô ôm trong lòng. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Em cũng rất vui, rất hạnh phúc Thiên à. Cả hai lần nữa trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Xung quanh vang lên tiếng reo hò và tiếng vỗ tay. Lý Kiệt Mẫn Như nắm chặt tay, ánh mắt hướng nhìn nhau. Nhân Hoàn bị bắt gặp khi đang lén nhìn Hàn Duệ, anh lập tức quay mặt đi hướng khác hơi ngại ngùng. Phía bên kia, Trương Hùng và Hân Hân không biết từ bao giờ đứng cạnh nhau, cùng ngừng ánh mắt phía lễ đường. Vậy là sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng họ có kết thúc viên mãn. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi. Cảm nhận của bạn thế nào? Chia sẻ cho Mai biết dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới.